Chương 4271 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thăng liền 3 cấp. Người đăng, Thắng Long Phi ánh mắt kiên nghị, sát cơ phun trào nhục thân thăng cấp, để Long Phi trong lòng mừng rỡ không thôi, đây cũng là một trận niềm vui ngoài ý muốn, căn bản không có nghĩ tới, hỗn độn chi chủ lực lượng, có thể trợ giúp tự mình. Tiến hành một bước cuối cùng rèn luyện, trực tiếp đem sau cùng mấy trăm điểm. Kinh nghiệm viên mãn, một bước thăng cấp mà theo nhục thân thăng cấp, Long Phi càng là cảm giác được một loại không có. Vì sánh kịp cường đại, loại này nhục thân, hoàn toàn đã siêu thoát bình thường, cường hãn khí tức tại trong mỗi một cái tế bào đều tán phát ra, liền như là ban sơ bị đại đạo chi căn ban sơ thay đổi qua đồng dạng, trong khoảnh khắc, liền có thể tùy tâm sở dục, thay đổi thành các loại khác. Biệt lực lượng thuộc tính, nhưng, so với ban sơ, không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, vẻn vẹn tùy tâm sở dục bốn chữ, liền có thể hiển lộ rõ ràng ra hết thảy. Ta sát, ngưu bức, về sau một đêm bảy lần cái gì, đều là trò trẻ con. Lão tử phải lớn bị cùng ngủ, y. Ha ha ha. Long Phi trong lòng bành trướng không chừng, từ bi thương nồng đậm bên trong đi ra một điểm, đương nhiên, đây hết thảy đều là bởi vì thực lực biến hóa, trọng yếu hơn là hỗn độn chi chủ, sắp bị bạo, chỉ cần bạo hỗn độn chi chủ, liền có vốn liếng cứng rắn huyền đế, một ý niệm, Long Phi trong mắt tinh quang phóng thích. Chết đi cho ta. Long Phi đấm ra một quyền, ầm ầm, hỗn độn vòng xoáy cũng bắt đầu sụp đổ. Không có khả năng, nhục thể của ngươi chi lực, làm sao có thể đạt tới loại trình độ này, y. Tuyệt đối không thể có thế, liền xem như viễn cổ thế giới Long Bá Thiên. Đều không có loại lực lượng này, y. Ta không tin, ta không tin. Hỗn độn chi chủ gầm thét không ngừng, trong lời nói tràn đầy bối rối, giờ này khắc này, Long Phi nhục thân đã hoàn toàn siêu việt hắn lực lượng đẳng. Cấp hỗn độn chi lực ngu bức nữa. Lúc này cũng căn bản vô dụng, đối Long Phi đã không tạo được mảy may tổn thương, ngược lại, là Long Phi một quyền, oanh minh chư thiên, trực tiếp đem hắn hỗn. Độn vòng xoáy cho sụp đổ. Cái này cũng chưa tính, liền xem như ấp ủ hỗn độn. Mẫu khí, tại Long Phi một quyền này phía dưới, cũng nháy mắt hỗn loạn, cẩn thận thăm dò, từng đạo bắt đầu từ trên người hắn bốc ra, mà Long Phi, căn bản không có mảy may dừng lại, mặt không đổi sắc, thẳng tiến không lùi bành, một quyền vô địch. Lại lần nữa hiện thế, một quyền trực tiếp chìm vào vô tận hỗn độn bên trong, ầm ầm, trong chớp nhoáng này, toàn bộ hỗn độn vòng xoáy nháy mắt sụp đổ, hỗn độn chi. Chủ thân thể cũng ở trong nháy mắt này, trực tiếp sụp đổ, xoát xoát xoát, vô tận hỗn độn chi lực cũng đảng hư không, toàn bộ thiên địa đều biến thành một mảnh hỗn độn, oanh, to lớn lực trùng kích, như là vụ nổ hạt nhân, toàn bộ hư không bên trên đều. Sinh đưa ra một tòa mây hình nấm, phía dưới, huyền đế sắc mặt có chút biến động. Trực tiếp dừng lại mà tại trung tâm vụ nổ, Long Phi cũng đồng dạng bị lực lượng này tác động đến, bất quá, hắn hiện tại nhục thân đã xưa đâu bằng nay, tại lực lượng này tán. Phát ra một nháy mắt, trực tiếp đem thân thể hóa thành một hạt bụi, hóa thành. Cùng loại này hỗn độn bạo liệt vật chất, nhận ảnh hưởng cũng cực nhỏ, nhỏ đến. Có thể không nhìn, xoát Long Phi thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, một mặt băng lãnh nhìn chằm chằm hỗn. Độn chi chủ. Đến A, tiếp tục. Long Phi khinh thường nói, ánh mắt băng lãnh, lúc này hỗn độn chi chủ, ở trước mặt hắn đã không có uy hiếp chút nào, từng tại ngu bức, cùng hiện tại cũng không có một mao tiền quan hệ, hắn hiện tại, đã không có cùng Long Phi một trận chiến vốn liếng, hoặc là, tại Long Phi thăng cấp một nháy mắt, hắn liền đã mất đi lần này. Tranh phong tư cách, lại hoặc là nói, từ đầu đến cuối, hỗn độn chi chủ tồn tại, đều là một cái vật. Làm nền nguyên lai, là vì phụ trợ huyền đế vô địch, mà bây giờ, càng là thành toàn Long Phi một cây bàn đạp. Diệt mạc gia rùa mộ, y. Đoạn mạc gia truyền thừa, y. Ngươi tốt ngưu bức a. Long Phi lạnh lùng nói, mỗi một nói một câu, đều sẽ một quyền đánh ra, oanh, oanh, oanh, mà tại Long Phi công kích phía dưới, hỗn độn chi chủ không ngừng lui nhanh, hỗn độn vòng xoáy đã nổ tung, hỗn độn mẫu khí cũng đã sụp đổ, không ngừng. Phiêu tán. Lúc này hỗn độn chi chủ, tựa như là một cái chó nhà có tang, hoàng. Toàn không có ngăn cản chi lực. Mặc cho Long Phi xuất thủ. Không, Long Phi. Bỏ qua ta, ngươi không có thể giết ta. Lưu lại ta, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ chơi chết huyền đế. Mà lại, ta còn biết liên quan tới Long Bá Thiên bí mật, ngươi liền không muốn. Biết năm đó hắn là thế nào thất bại sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Long Bá Thiên chết sao? Không, ta có thể cảm giác. Được. Hắn ngay tại thân thể của ngươi bên trong, lưu lại ta, ta có thể vì ngươi tiêu trừ tai họa ngầm. Hỗn độn chi chủ điên cuồng mở miệng, bắt lấy hết thảy có thể có khả năng đã động Long Phi ngôn ngữ, không thể không nói, chính là Long Phi, trong lòng cũng bị hỗn độn chi chủ làm. Trên dưới chập trùng, Long Bá Thiên, một cái đã từ mình tiến vào dương thần thế giới trước đó, liền đã biến mất. Không còn tâm tích người, thế nhưng là, Long Bá Thiên thật đã chết rồi sao? Long Phi mình cũng là không tin, bây giờ, hỗn độn chi chủ nói Long Bá Thiên liền trong thân thể của mình, hắn. Làm sao có thể không khiếp sợ, còn nữa nói, hắn bây giờ nhục thân lực lượng, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Long Bá Thiên, cho nên, Long Bá Thiên sẽ không có mình bố cục. Trong lúc nhất thời, Long Phi tâm loạn như ma, cũng đúng vào lúc này, kia đã gần như vỡ vụn vảy rồng, tại không gian bên. Trong lại là khẽ rung lên, động tác tiểu nhân ngay cả Long Phi đều không có phát hiện, lại nói hỗn độn chi chủ, lúc này nhìn Long Phi chần chờ, giống như bắt lấy một viên cuối cùng cây cỏ. Cứu mạng! Long Phi, hiện tại huyền đế liền ở phía dưới, chỉ có người ta liên thủ, mới có thể đem huyền đế giết chết. Nếu không, bằng vào huyền đế thủ đoạn, ngươi đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, thu tay lại đi. Bản tọa có thế đưa cho ngươi, còn có rất nhiều. Hỗn độn tự chủ ngữ khí chuyển biến, tự cho là bắt lấy Long Phi tâm tư, mở miệng nói ra, thế nhưng là Long Phi, vào lúc này lại là bỗng nhiên cười một tiếng. Hỗn độn chi chủ a, hỗn độn chi chủ, ngươi liều mạng cầu xin tha thứ dáng vẻ. Thật mẹ nó khôi hài. Sớm biết hôm nay, làm gì tìm đường chết. Từ ngươi đối mặt gia xuất thủ thời điểm bắt đầu, liền đã lên lão tử sổ đen. Về phần huyền đế, lão tử cũng đã nói, bạo ngươi, cũng là đủ rồi. Long Phi lạnh lẽo mở miệng, không lưu tình chút nào đón lấy, Long Phi trong tay hỗn độn chiến kiếm lại lần nữa xuất hiện, chưởng khống tại tay, ầm vang rơi xuống oanh, một kiếm này ra, hỗn độn chi chủ lại không có chút nào phòng ngự thủ đoạn, hoảng sợ phía dưới. Trực tiếp bị Long Phi một kiếm tán loạn, nháy mắt, hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết hỗn độn chi chủ, lấy được kinh nghiệm 1 tỷ điểm, linh nguyên giá trị, 10 triệu điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được hỗn độn mẫu khí, y. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được kỹ năng hỗn độn vòng xoáy. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được hỗn độn chi linh. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 10. Ba đại đế truyền thừa, thu hoạch được giới vương tư cách chiến khôi thủ. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, thăng liền 3. Cấp. Chúc mừng người chơi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp siêu cấp đại viên mãn tầng 2, thăng cấp kinh nghiệm 000000 điểm. Chúc mừng người chơi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp siêu cấp đại viên mãn 3. Tầng, thăng cấp kinh nghiệm 000000 điểm. Đinh.